Chương 131, Sẽ Hứa Gì hồi ức. Hôm nay muộn, Sẽ Hứa Gì phụ thân đã ở, đây là dù gì cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, song phương trò chuyện không ít trọng tâm câu chuyện, mà nguyên bản đối với tiếp cận nữ nhi mình học sinh chuyển trường, hơn nữa còn là nhỏ một tuổi dù gì ôm thái độ hoài nghi Sẽ Hứa Gì phụ thân, đi ngang qua nói chuyện với nhau sau đó, cũng đồng ý trước mắt vị này khí độ bất phàm, thông dong tự tin thiếu niên làm vì mình con rể. Đương nhiên, dù gì cũng không có nói ra chính mình ra Sẽ Hứa Gì ở ngoài, còn có bên ngoài bạn gái của nàng, nếu không sợ rằng cùng ngày muộn sẽ bị đuổi ra ngoài đi. Sau buổi cơm tối, dù gì cùng Sẽ Hứa Gì liền rời đi phòng khách, về tới ngoại thất. Các loại người hầu gái cất xong hồng trà cùng món điểm tâm ngọt sau khi rời đi, Sẽ Hứa Gì tướng môn khóa, xem ra, nàng đã dự cảm được cái gì. Mời dùng đi ở dù gì đối diện thảm tạ tạ mì ngồi quỳ đến. Sẽ Hứa Gì động tác ưu nhã cho rủ gì cái ly trước mặt pha một ly hồng trà, nói rằng cảm tạ Sẽ Hứa Gì lễ phép như vậy thái độ, để rủ gì hơi cảm thấy ngoài ý muốn, đồng dạng lấy trà đạo lễ nghi cúc cung đáp lễ, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, thả chén trà. Sẽ Hứa Gì, ngươi đã biết ta muốn cùng ngươi nói gì sao không biết, nhưng chắc là có liên quan tới ta đi. Sẽ Hứa Gì lắc đầu, đem bên cạnh một cái ly mở ra, múc một muỗng đường cắt rót vào hồng trà bên trong. Nhẹ nhàng khuấy đều. Hồng trà mùi thơm nồng nặc ở trong phòng bay tản ra đến, mang theo một tia ngọt ngào mùi vị. Quả nhiên là nữ hải tử A Dụ Dị không khỏi cảm khái nói, hắn bế con mắt nổi lên từ ngữ. Nếu như trực tiếp hỏi có quan hệ Sẽ Hứa Gì nàng đệ đệ sự tình, liền cùng không lưu tình chút nào vạch trần Sẽ Hứa Gì vết sẹo giống nhau, thật sự là quá tàn nhẫn. Sẽ Hứa Gì có trận mở con mắt, chuẩn bị dùng một loại phương thức khác dụ dỗ Sẽ Hứa Gì chủ động mở miệng. Hơn nữa, Sẽ Hứa Gì cũng đã cảm giác được cái gì? Ừ, ngươi tại sao phải như vậy lưu ý Mai sự tình đâu? Ta cảm thấy được sớm thời điểm, ngươi đã nói đi. Ngươi và Mai, còn có ta rất giống, đều lưng đeo cái gì dù gì tiếp tục tự vừa nói. Sẽ Hứa Gì lặng lặng lắng nghe, ngón tay ở chén trà chuyển động. Ngươi biết Mai lưng đeo cái gì không thảo phạt ma vật sao? Sẽ Hứa Gì nhẹ giọng trả lời, ở vũ hội kết thúc đêm đó, nàng đã tận mắt chứng kiến đến ma vật. Tự nhiên cũng đoán được đó chính là Mai lưng đeo đồ đạc. Không sai dù gì gật đầu. Bất quá ngươi biết, ma vật là thế nào xuất hiện sao, còn có chúng nó tại sao phải tập kích trường học, vì sao Mai muốn thủ hộ trường học, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, ta và Mai rất tiểu thời điểm nhận biết, có thể là quá khứ ký ức đều đã nhớ không phải rõ ràng sao. Ừ, ta khi còn bé có quan hệ tòa thành thị này ký ức, bị ta phong ấn. Thế nhưng Mai khi còn bé ký ức nhưng bởi vì nàng tiềm thức lực lượng, biến thành ma vật cái gì vẫn bình tĩnh lắng nghe Sẽ Hứa Gì kích động đến đứng lên. Này ma vật dĩ nhiên là Mai tự thân một bộ phận, cái này quá để Sẽ Hứa Gì cảm thấy bất khả tư nghị. Vũ hội kết thúc ngày đó tập kích vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, tuy là Mai cùng dù gì đại triển thần uy, có thể này ma vật đáng sợ, Sẽ Hứa Gì cũng rõ ràng cảm nhận được. Nhưng là đáng sợ như vậy ma vật, lại là Mai chính mình chế tạo ra. Nàng kia thảo phạt ma vật đến tột cùng có ý nghĩa gì? Dù gì cười khổ gật đầu. Đúng, này ma vật kỳ thực chính là Mai khi còn bé ký ức cùng Tơ Vương. Nếu như vậy, Mai tại sao muốn thảo phạt chính mình, trừ phi Sẽ Hứa Gì không ngu ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến. Mai biết không, nếu như nàng biết, hiện tại chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy. Này ma vật bản thân lì hệ nờ là Mai một bộ phận, cho nên mỗi lần giết chết một con ma vật cũng sẽ ở Mai thân lưu không còn cách nào khép lại thương tổn. Đồng dạng, chết ma vật cũng sẽ thành ký ức mảnh nhỏ trở lại Mai thân. Dù gì vừa nói, chỉ đầu của mình. Ta ban đầu cũng là đang giết chết con thứ nhất ma vật chiếm được trong đó ký ức sau, mới nhớ tới một bộ phận có quan hệ Mai chuyện. Thế nhưng bộ phận mấu chốt, vẫn luôn rất mơ hồ, có đôi khi mặc dù sẽ mơ tới, có thể cũng chỉ có một hai đoạn ngắn nói vừa nói, trọng tâm câu chuyện lại bất chi bất giác chuyển tới Mai thân đi. Bất quá cái này cũng tránh hảo chứng minh rồi. Mai là liên hệ dù gì cùng Sẽ Hứa Gì duy nhất ràng buộc, mặc dù lúc này lưỡng người đã trở thành thân mật người yêu quan hệ, đang không có biết được Sẽ Hứa Gì lưng đeo đồ đặt trước, dù gì cùng Sẽ Hứa Gì trong lúc đó vẫn như cũ cần Mai để duy trì. Thì ra đúng như vậy, tuy là vẫn như cũ không phải tin tưởng Mai chân chính lưng đeo đồ đạc, thế nhưng nếu dù gì vào thời khắc này nói ra, sợ rằng đã có biện pháp giải quyết đi. Vậy, hắn vì sao vào lúc này nói ra? Dù gì tại sao muốn nói cho ta biết chứ, đây cũng là thuộc về ngươi và Mai bí mật đi, ta rất cảm tạ ngươi, Sẽ Hứa Gì. 3 năm này, vẫn là ngươi làm bạn ở Mai bên người, thật giống như tỷ tỷ giống nhau, luôn là che chở lấy nàng, trợ giúp nàng tỉ tỉ cái từ này vừa mới nói ra khỏi miệng, dù gì liền chú ý tới sẽ hủy gì sắc mặt thay đổi. Phảng phất chôn giấu ở đấy lòng một cái ký ức bị tỉnh lại một dạng, thân sắc của nàng ảm đạm đi, túi thấp đầu, lưu hải che ở con mắt, nhìn không thấy nét mặt của nàng. Hồi lâu, sẽ hủy gì mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thực, bị trợ giúp chắc là sẽ hủy gì bản thân mới đúng, nàng ngẩng đầu, khuôn mặt khôi phục mỉm cười. Thế nhưng, phần này nhỏ bé trong lúc cười, lại mang theo một loại làm cho đau lòng người chua xót. Ngươi nói ta giống như tỷ tỷ giống nhau là đi, kỳ thực sẽ hứa gì cũng thực sự làm qua tỷ tỷ ác cặp kia mở ra con mắt, không có một tia thần thái, là tĩnh mịch vậy sấm lạnh. Bất quá là thật lâu trước kia chuyện mã sẽ hứa gì chính là tỷ tỷ đây đó là rất tiểu thời điểm, sẽ hứa gì lần đầu tiên nghe được đệ đệ tức sắp ra đời lúc sự tình. Tức đem đản sinh hài tử, đem lấy ngươi làm gương trưởng thành, không nên quên điểm này. Phụ thân như vậy trịnh trọng dặn dò. Ta phi thường tự hào trả lời. Phải, ta sẽ cố gắng trở thành một tốt tỷ tỷ, vì không có nhục cụ dạ tạ nhà danh dự phụ thân là danh nghị viên, cũng không cưng chiều tiểu hải tử, làm như vậy là để bồi dưỡng được lương hảo giáo dưỡng. Vì vậy, khi còn bé ta thường có cơ hội tham gia yến hội, cũng bởi vì có thể bị người thương yêu lấy mà vui vẻ, là mọi người trưởng Minh Châu. Sau đó, đệ đệ một di ra đời. Ta hy vọng một di hiểu được làm vì gia tộc này bản phận mà nghiêm ngặt giáo dục, dường như phụ thân như vậy. Mỗi lần một di khóc thời điểm đều sẽ nghiêm nghị răn dạy hắn. Nhưng thực tế, ta là rất muốn vuốt ve đầu của hắn, hảo hảo thoải mái hắn. Thế nhưng vẫn tin tưởng, yêu cầu nghiêm khắc hắn là vì tốt cho hắn. Một di là một cái phát dục rất khuya hài tử, cho dù vào vườn trẻ, cũng sẽ không nói, cũng ít biết cười. Một di luôn là cô đơn một người, bởi vì thân thể rất nhu nhược, đi vườn trẻ tới lui đường, đều là do ta cùng một di. Thế nhưng, mỗi lần đi đón hắn thời điểm, luôn là chứng kiến một di một người ngồi chồm hổm ở trong góc khóc. Thế nhưng, ta chẳng những không có đi thoải mái hắn, ngược lại càng thêm nghiêm khắc. Bởi vì cụ dạ tạ nhà cậu bé, phải học được kiên cường, mềm yếu hài tử, chỉ biết có nhục cụ dạ tạ nhà danh dự. Cưng chiều một di, là không phải hảo sự tình. Ta tin chắc điểm này. Không thể kiêng ăn, tất cả thức ăn đều phải ăn đi. Không thể vui đùa một chút cụ, sẽ cho người cảm thấy cụ dạ tạ nhà gia giáo không tốt. Không thể cùng chấn hải tử chơi, sẽ biến thành một cái bẩn tiểu hải tử. Có thể kỳ thực, ta là rất muốn đối với một gì càng nhu hòa một chút, cho hắn mua món đồ chơi, cùng hắn làm trò chơi, nhìn nụ cười của hắn. Sau lại, một gì ngã bệnh. Ở giường trước, nhìn nằm giường bệnh thống khổ không dứt một gì, ta lần đầu tiên đối với phụ thân đưa ra yêu cầu. Phụ thân đại nhân, các loại một gì khôi phục sau, ta có thể sờ một đầu của hắn, đối với hắn nói ngươi rất nỗ lực ừ, cứ như vậy làm đi phụ thân đáp ứng rồi, lần đầu tiên đáp ứng rồi ta có chút buốc đồng yêu cầu. Một di cũng nhất định hy vọng như vậy đi theo phụ thân trong lời nói, ta nghe được một loại hối hận cảm tình. Bởi vì này thời điểm, ta cũng giống như nhau. Thế nhưng, một di bệnh nhưng vẫn chưa từng tốt. Làm một lần hư hài tử đi, ta quyết định như vậy muộn lưu ra khỏi nhà. Đi mua đại lượng lúc không giờ cùng món đồ chơi, còn có một di đã từng phi thường mong muốn súng bắn nước, sau đó len lén chạy vào y y viện, đem một di đánh thức. Tỉnh lại một di chứng kiến ta đầu tiên mắt, lộ ra không phải đệ đệ nhìn thấy tỷ tỷ vui sướng, mà là sợ cùng sợ hãi. Lúc đó, ta thực sự hối hận. Chờ một di hết, ta nhất định phải đối tốt với hắn một điểm, giống như một chân chính tỷ tỷ giống nhau. Ta không phải tới răn dạy ngươi ta an ủi đệ đệ. Đây là ta lần đầu tiên đối với một di nói như vậy. Cho nên, một di vẫn như cũ dùng sợ hãi nhãn thần nhìn ta, co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy thân thể, thấy lòng ta đau quá. Ta đi qua đều làm cái gì a, chúng ta tới chơi đi, một di xem, những thứ này đều là tỉ tỉ, mua đưa cho ngươi a, ta đem mua được đồ ăn vặt cùng món đồ chơi một tia ý thức toàn bộ đổ ra. Một di giật mình nhìn ta, ánh mắt kinh ngạc, tựa như châm giống nhau đâm vào thân ta. Còn kịp như ta vậy nghĩ. Nhanh, một di, hé miệng, tỉ tỉ tới đút ngươi ta xe bo trang bị đồ ăn vặt cái túi. Mấy thứ này ta cũng là lần đầu tiên mua, đương nhiên cũng chưa từng có ăn xong. Người thứ nhất, chắc là một cái donut đi. Một di nhìn ta chằm chằm, đối mặt tiến đến mép donut di chuyển chưa từng di chuyển. Đến, một di còn đang sợ đi, ta đem donut chia làm hai nửa, phân nửa nhét vào một di trong tay. phân nửa chính mình hướng về phía một di ăn một miếng. Chứng kiến ta ăn donut, một di rốt cuộc động. Hắn dường như một con chuột đồng giống nhau, thận trọng đem donut bỏ vào trong miệng, con mắt nhìn ta chằm chằm, phảng phất đợi ta phát sinh răn dạy, liền lập tức đem donut nổ ra. Vật này tỉ tỉ cũng là lần đầu tiên, ăn thật ngon đi, ta vẫn mỉm cười. Một di nhìn nụ cười của ta, rốt cuộc bắt đầu ăn donut, trong mắt sợ cũng từ từ tiêu thất. Lần đầu tiên, hắn dùng một loại gần gũi ánh mắt nhìn ta, sau đó gật đầu. Thật vui vẻ, so được với đến phụ thân đại nhân khích lệ càng thêm hài lòng, bởi vì ta rốt cuộc bị đệ đệ tiếp nhận rồi. Thân thể khỏe mạnh liếu chi sau, là hơn ăn một ít đi, cùng tỉ tỉ cùng nhau ừ một di gật đầu yên lặng. Nhưng đúng như vậy ta đã rất vui vẻ, một di trả lời chính mình. Xem, còn có súng bắn nước dường như muốn bù đắp đi qua đối với đệ đệ thua thiệt giống nhau, ta đem súng bắn nước tìm đến, tổng cộng hai thanh. Một bả nhét vào một di trong tay, một đem tự cầm. Một lần trải qua đường phố một cửa hàng thời điểm, một di nhìn chằm chằm súng bắn nước nhìn thật lâu, cho nên ta biết đạo nhất di thích cái này. Tuy là bên trong không có nước, thế nhưng chờ ngươi hết sau đó, giống như tỉ tỉ chơi với nhau đi ta nắm súng bắn nước đối với một di bóc cỏ. Một di lại càng hoảng sợ. Ta biết, hắn không phải sợ súng bắn nước, mà là đang sợ ta sẽ giống như kiểu trước đây trách cứ hắn. Rõ ràng chắc là thân mật nhất tỷ đệ, tại sao phải biến thành như vậy? Tỷ tỷ đây, kỳ thực vận động thần kinh tốt ra cuộc súng bắn nước phát sinh không hưởng. Một di gật đầu. Ừ, rõ ràng không nên là như vậy. Vật gì vậy từ trong ánh mắt chảy ra, ta hướng về phía một di bóp lấy súng bắn nước cò súng. Cuộc vui sướng sự tình. Kỳ thực còn rất nhiều á ử cọc kỳ thực ta, thích nhất một di ử đây là ta cùng một di ban đầu cũng là cuối cùng, chơi đùa ký ức. Dùng tên của mình xưng hô chính mình, cũng là kể từ lúc đó bắt đầu bởi vì ta chỉ có thể lấy khách quan nhãn quang để đối đãi mình cũng biến thành đã không còn nụ cười. Cùng một di giống nhau sẽ hùa gì từ từ vươn tay, ở cổ tay của nàng, có một cái nhỏ đến cơ hồ sắp không thấy được vết thương. Cho dù sẽ hùa gì không nói. Dù gì cũng biết vết thương này ý vị như thế nào.